Lúc Kỵ Phi Thần thấy động tĩnh mà quay trở về, thì bên ngoài khách điếm đã đèn đuốc sáng trưng. Rất nhiều thị vệ tuốt đao đứng sẵn ở cửa, cũng có vài người ra ra vào vào để áp giải sơn phỉ, một số khác thì đi thu dọn những xác người không may bỏ mạng. Không ổn rồi. Kỵ Phi Thần nhíu mày, lòng quính lên, vội vàng chạy vào trong. Vãn Tình và A Giao chỉ sợ đã xảy ra chuyện. Nhưng vừa mới vào cửa, nhìn thấy tình cảnh trước mặt, hắn lại vô cùng sửng sốt. Thẩm Vãn Tình vẻ mặt không còn gì luyến tiếc, chống cằm ngồi cạnh bàn. Tần Chi Hoán ngồi phía đối diện, ánh mắt nhìn cô tràn ngập nhu tình. Bên cạnh một đám thị vệ đang quỳ, người rót nước, người lau mồ hôi, đưa trà và điểm tâm đến tận miệng cô. Sau lưng còn có một nha hoàn đang ân cần bóp vai cho cô nữa. Để ta tự làm là được. Không không không, chuyện này sao có thể để thẩm cô nương tự làm được. Nhớ đâu Hồ gia trách tội thì ta không gánh nổi. Ta đi nhà xí một chút, ta giúp cô nương. Không cần. Cách một cái bàn, bên này Phong Giao Tình vừa uống trà vừa hóng chuyện vô cùng thảnh thơi. Sau khi nhìn thấy Kỵ Phi Thần còn vẫy tay bảo hắn ngồi xuống bên cạnh mình nữa, Kỵ Phi Thần hỏi: Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Muội cũng không rõ lắm, vừa ngủ một giấc tỉnh lại đã nghe mọi người bảo rằng Vãn Tình cứu mạng Tiểu Hồ gia. Chắc là Tiểu Hồ gia giờ đang muốn cảm ơn muội ấy đấy mà. Phong Giao Tình đẩy ly trà cho hắn. Tả công tử đâu rồi? Hai người bọn ta chia nhau ra đi, chắc huynh ấy cũng đang trên đường về rồi. Kỵ Phi Thần lời nói còn chưa nói xong đã bị một giọng nói khác cắt lại. Nói vậy, vị công tử này chắc là huynh trưởng của Thẩm Quân Đường rồi. Tần Chi Hoán cung kính chắp tay hành lễ một cái, sau đó phất áo ngồi xuống bên cạnh Kỵ Phi Thần. Tại hạ Tần Chi Hoán có chuyện này muốn mạo muội thừa với Kỵ công tử. Kỵ Phi Thần nói: Hầu gia không cần đa lễ, xin ngài cứ việc nói. Ta muốn cầu hôn Thẩm cô nương. Xung quanh lạnh ngắt như tờ. Kỵ Phi Thần trầm mặc hồi lâu, nhìn sang Phong Giao Tình ngỡ ngàng. Ngài nói gì cơ? Tần Chi Hoán nói năng rành rọt. Ta muốn cầu hôn Thẩm cô nương, ta có thể đảm bảo cả đời này nàng ấy sẽ là thê tử duy nhất của ta. Như vậy không ổn lắm đâu. Kỵ Phi Thần ra đầu tê dại. Ta cảm thấy rất ổn mà. Kỵ Phi Thần hơi cứng họng. Xin hầu gia hãy nghĩ lại, tính tình Vãn Tình không thích bị trói buộc, chỉ sợ hầu phủ. Kỵ huynh yên tâm, ta có thể đảm bảo sẽ không bắt nàng ấy ở trong phủ. Chỉ cần nàng ấy bằng lòng, ta có thể đưa nàng ấy đi đến bất cứ nơi nào trong thiên hạ này. Kỵ Phi Thần xoa xoa huyệt thái dương. Chủ yếu là còn phải xem ý của Vãn Tình thế nào. Là huynh trưởng của muội ấy, ta vẫn hy vọng có thể gửi gắm muội ấy cho một người có thể bảo vệ muội ấy cả đời. Kỵ huynh xin hãy yên tâm, anh vệ của ta đều là những người được lựa chọn là kỹ càng, từng vào sinh ra tử, hoàn toàn có thể bảo vệ chu toàn cho Thẩm cô nương. Có bọn họ bên cạnh Thẩm cô nương, cho dù là kẻ nào. Lời còn chưa nói hết, bên ngoài đã vang lên một loạt tiếng hét thê thảm. Ngay sau đó, 7-8 tên áo đen bị đạp ngã lăn lộn vào trong phòng. Một đám người nằm trên đất đỡ eo lăn lộn, người phun ra máu, người sao xẹt đầy mặt. Tần Chi Hoán hồ lên: À, ảnh vệ của ta. Đây là người của ngươi sao? Tào Vô Diễn kéo dài giọng, hắn bẻ cổ tay từ từ bước vào cửa, lạnh lùng liếc đám người nằm trên đất rồi lười biếng ngồi xuống, tay quàng lên lưng ghế. Hắn thản nhiên nói: Xin lỗi, ta thấy mấy tên này lén lén lút lút, tưởng là giàn tặc nên tiện tay xử lý. Nói đến đây, hắn lại đổi giọng: Vừa rồi các vị đang nói chuyện gì thì cứ nói tiếp đi. Cục diện lâm vào bế tắc. Có lẽ là do sự nhạy bén của đàn ông, Tần Chi Hoán cũng phát hiện ra sự công kích lổ lộ của Tạ Vô Diễn. Hắn thẳng lưng, ưỡn ngực, nhìn Kỵ Phi Thần hỏi: Kỵ huynh, vị này là... vị này là Tạ Vô Diễn, cũng là một người trời yêu. Huynh ấy là người chúng ta gặp được trên đường đi. Thì ra là như vậy. Tần Chi Hoán cười nhẹ một tiếng, rồi nhìn về phía Tạ Vô Diễn. Hắn hơi ngập ngừng một chút, rồi vươn tay ra. Đã mạo phạm Tạ công tử rồi. Ban nãy ta hơi vội vàng, còn tưởng Tạ công tử và Thẩm cô nương có quan hệ gì nữa chứ. Hắn vừa nói xong câu này, Kỷ Phi Thần và Phong Do Tình đồng thời hít vào một hơi. Hai người lặng lặng ngồi xuống, bưng chén ra vẻ bình tĩnh uống trà. Ngay cả người chậm hiểu như Kỷ Phi Thần cũng phát hiện ra hình như có chỗ nào đó không đúng. Bọn họ thấy da đầu tê dại, hơn nữa đã bắt đầu đọc thầm chú ngữ phòng. Phong Do Tình nhỏ giọng ghé vào tai Kỷ Phi Thần hỏi một câu: Nếu Tả công tử động thủ giết người thì huynh có ngăn nổi không? Kỷ Phi Thần đáp: Thật lòng mà nói thì ngăn không nổi. Tả Vô Diễn không để lộ ra bất kỳ biểu cảm gì, hắn không đáp lời, thậm chí đến tay cũng chẳng buồn đưa ra. Đầu ngón tay hắn gõ gõ lưng ghế thêm nhịp điệu, ánh mắt đưa lên, đôi mắt hơi híp lại nhìn Tần Chi Hoán. Một lát sau, hắn nhếch môi, nét cười thoáng qua nhạt như nước. Cho dù thế nào thì Tần Chi Hoán cũng là một nam phụ. Hắn ngẩng đầu ưỡn ngực, thẳng thắn nhìn lại Tạ Vô Diễn. Sau đó, Tạ Vô Diễn cười nhẹ, đưa tay ra bắt tay với hắn, giọng hơi kéo dài ra: Có quan hệ gì với nàng ấy à? Nam nữ chính đang kích động xem kịch bên này, bây giờ trong lòng chỉ có một nghi vấn: tại sao Thẩm Vãn Tình lại đi nhà xí lâu như vậy? Sau đó thì Thẩm Vãn Tình quay lại, để cho hai bên đỡ xấu hổ thì cô đã trốn ở trong nhà xí đọc tu linh thư một lát, cho đến khi ước chừng là Tần Chi Hoán đã quay về phòng mình rồi thì mới thong thả đi ra. Nhưng vừa mới quay lại thì đã nhìn thấy cái bắt tay có ý nghĩa lịch sử của Tạ Vô Diễn và Tần Chi Hoán, cùng với ánh mắt mong đợi xen lẫn cầu cứu của nam nữ chính và đám người xung quanh. Cô trầm mặc, bốn đôi mắt không hẹn mà cùng nhìn về phía cô. Không biết tại sao, tuy rằng ánh mắt Tạ Vô Diễn có ý cười nhưng lại làm cho người ta cảm thấy vô cùng đáng sợ, không khác gì ánh mắt tử vong tràn đầy uy hiếp của người chồng ra ngoài làm lụng cực khổ để nuôi gia đình, về nhà lại nhìn thấy vợ mình ngồi uống rượu cùng với một thằng đàn ông khác. Gì đây, sao tự dưng lại vợ chồng gì ở đây chứ? Thẩm Vãn Tình thấy hơi kỳ quái, nhưng nhìn tình cảnh hiện tại thì chắc chắn là không nên ở lại lâu, vì thế cô nói: À, đau bụng quá, ta lại phải đi nhà xí một chuyến mới được. Nói xong thì định chuẩn êm, nhưng cô đột nhiên cảm thấy người mình nhẹ bẫng, cả cơ thể bị một sức mạnh nào đó kéo lại, cuối cùng thì rơi vào một vòng tay quen thuộc. Thẩm Vãn Tình muốn nói: Huỳnh chị ăn gian, trước mặt Moco không được dùng pháp thuật đâu. Ghi chú: Moco là một từ dùng trong bộ truyện Harry Potter của J.K. Rowling, dùng để chỉ những người không khả năng sử dụng pháp thuật và không được sinh ra trong thế giới phù thủy. Do sự phổ biến của bộ truyện Harry Potter, từ này được dùng trong thực tế khá rộng rãi và đã được đưa vào một số từ điển tiếng Anh. Ý của Thẩm Vãn Tình ở đây là việc Tạo Vô Diễn cẩu lấy cô để làm ưu thế cạnh tranh với Tần Hoán Chi là không công bằng. Hết ghi chú. Tạo Vô Diễn nói tiếp, giọng điệu cà lơ phất phơ, nghe vô cùng thiếu đánh: Thật không khéo, ta và nàng ấy đúng là có quan hệ với nhau. Nghe hắn nói như vậy, Kỷ Phi Thần và Phong Giao Tình đều trợn mắt. Chẳng lẽ Tạo Vô Diễn muốn tỏ tình ngay bây giờ sao? Thẩm Vãn Tình lại rất nhàn nhã: Mấy người đàn ông này chiến tranh với nhau, cô chỉ cần yên lặng làm minh hoa là được. Hơn nữa, cô cũng không rõ lắm rốt cuộc mình và Tạo Vô Diễn có quan hệ gì. Chủ nhân và gối ôm sao? Tần Chi Hoàn nói: Không biết hai người có quan hệ gì. Tạo Vô Diễn đáp: Nàng ấy yêu thầm ta. Xung quanh yên tĩnh không một tiếng động, tưởng chừng như có thể nghe được cả tiếng kim rơi. Thẩm Vãn Tình sau khi giải đi một lúc lâu thì bắt đầu dãy giụa hệt như một con bạch tuộc, chỉ hận không thể túm tóc Tạ Vô Diễn. Anh vẫn dám nhắc lại sao? Thậm chí anh còn nhắc lại với vẻ mặt tự hào như vậy nữa. Mấy tên đàn ông các anh hơn thua nhau, tại sao lại lôi tôi vào làm trò hề như vậy chứ? Cô ngọ nguậy một hồi thì bị Tạ Vô Diễn nhớ nhẹ vào hông cảnh cáo: Muốn ta giết hắn không? Thẩm Vãn Tình tức khắc bất động, cô héo như quả cà chua, chấp nhận số phận ngoan ngoãn, bày ra tư thế chim nhỏ, nép vào người để dựa vào ngực của Tạ Vô Diễn, gật đầu khẳng định lời của hắn. Đúng vậy, ta quả thật đang yêu thầm huynh ấy. Thôi kệ đi, nếu như vậy có thể đuổi thêm một tên nam phụ phiền toái đi thì cô có thể không biết xấu hổ một phen. Tần Chi Hoán không tin. Thẩm cô nương, xin cô đừng vì muốn cự tuyệt ta mà để bản thân chịu thiệt như vậy. Để bản thân chịu thiệt? Ánh mắt của Tạo Vô Diễn hơi trầm xuống. Thẩm Vãn Tình nhạy bén nhận thấy điều đó nên nhanh mồm nhanh miệng nịnh nọt hắn. Không, ta thật lòng yêu hắn, hơn nữa còn đơn phương tình nguyện yêu mà không được đáp lại, nên ngày nào cũng lấy nước mắt rửa mặt. Mỗi lần nhìn thấy hắn đều sẽ đau lòng, nhưng vẫn ra vẻ kiên cường miễn cưỡng cười vui. Vì thế tạm thời không có cách nào để tiếp nhận người khác, nên xin lỗi nha, ta không thể đáp lại tình cảm của huynh được. Tào Vô Diễn im lặng, hắn định kéo cô xuống khỏi người mình, nhưng Thẩm Mãn Tình diễn kịch vô cùng chuyên nghiệp. Cô không những không động đậy mà còn ôm hắn càng ngày càng chặt. Kỷ Phi Thần thân làm hình trưởng, sau khi nghe những lời này thì nhíu mày. Hắn chắp tay sau lưng đứng lên định thuyết giáo cho Thẩm Vãn Tình một bài thì bị Phong Giao Tình cưỡng chế ấn ngồi xuống. Thẩm Vãn Tình cảm thấy mình đã nói ra những lời vô cùng tuyệt tình rồi, Tần Chi Hoán hẳn là đã hết hy vọng, nhưng cô đã xem nhẹ một nam phụ cấp SR như vậy rồi, cụ thể hơn là xem nhẹ quyết tâm của nam phụ. Tần Chi Hoán nói, không quan trọng. Thẩm Vãn Tình nói, không, rất quan trọng. Tần Chi Hoán nhìn vào mắt cô, nói từng câu từng chữ vô cùng kiên quyết. Ta sẽ khiến cô hồi tâm chuyển ý. Hơn nữa, ta sẽ chứng minh cho cô thấy ai mới thật sự là người xứng đáng để cô lựa chọn. Nói xong, hắn phất tay áo, tiêu sái xoay người rời đi. Thẩm Vãn Tình nghe hắn nói một cách thâm tình như vậy, cũng chẳng thấy cảm động tí nào. Cô còn đang cảm nhận được tình như độ ấm trên người của Tạ Vô Diễn đột nhiên hạ xuống đây này. Vừa thấy như vậy là phải vỗ vỗ sau lưng hắn như kiểu đang vuốt lông an ủi mèo. Mấy tên ảnh vệ đang nằm liệt trên đất, nhìn thấy chủ nhân nhà mình đi thì vội vàng khập khiễng bỏ dậy, thở hổn hển đuổi theo. Đại sảnh phút trước còn vô cùng náo nhiệt, bây giờ chỉ còn lại đám người Kỵ Phi Thần rơi vào trầm tư. Sau khi Tần Chi Hoán đi, Tạ Vô Diễn không cười nữa, hắn trầm giọng xuống. Xuống ngay. Thẩm Mãn Tình tủi thân buông tay, vô cùng ngoan ngoãn nghe lời mà nhảy từ trên người Tạo Vô Diễn xuống. Cô rất ít khi thấy Tạo Vô Diễn để biểu lộ biểu cảm âm trầm như vậy trước mặt nam nữ chính. Hắn nhìn lướt qua Thẩm Vãn Tình, môi mỏng mím chặt, cất bước rời đi. Khoan đã. Thẩm Vãn Tình vội vàng níu lấy góc áo của hắn. Huynh định làm gì thế? Sao? Tạo Vô Diễn cười lại một tiếng. Nàng lo lắng như vậy vì sợ ta sẽ giết hắn sao? Thẩm Vãn Tình sợ thật. Dù sao Tần Chi Hoán vẫn là một nam phụ quan trọng để thúc đẩy cốt truyện phát triển. Tuy rằng không biết tại sao, nhưng cô có thể cảm nhận được Tào Vô Diễn có ý muốn giết Tần Chi Hoán. Thật ra Thẩm Vãn Tình cảm thấy chuyện này cũng dễ hiểu. Dù sao hắn vô pháp vô thiên lâu như vậy rồi, đột nhiên từ đâu mọc ra một tên khiêu khích hắn, lại còn âm mưu cướp gối của hắn. Đại Ma Vương làm sao mà nhịn nổi. Thẩm Mãn Tình nói, ta không có ý đó. Vậy ý nàng là gì? Thẩm Mãn Tình nhìn trái nhìn phải, rồi ghé tay hắn thì thầm, người ta là hầu gia, giết người ta sẽ bị truy nã đấy. Thế thì sao? Thẩm Mãn Tình cảm thấy có thể cứu vãn được bao nhiêu thì cố cứu bấy nhiêu, bèn càng ra đầu tiếp tục khuyên hắn. Ta nghĩ là huynh đừng nên giết hắn. Nếu thật sự không nhịn được thì đợi mấy ngày nữa rồi hãy giết, ta cũng không cản nổi huynh. Nhưng ta đề nghị huynh để Huyền Điểu đi giết hắn đi, để Huyền Điểu bị truy nã là được rồi. Huyền Điểu đang ở trong kết giới, nghe lén mà tức giận người. Dựa vào cái gì mà lại để nó bị truy nã? Huyền Điểu không thể. Tào Vô Diễn nhìn vào mắt cô, hồi lâu không nói câu nào. Một lát sau thì cười nhẹ một tiếng, bóp chặt cằm cô. Có phải nàng đang nghĩ là ta không nhận ra rằng nàng đang dùng một cách khác để khuyên ta sao? Thẩm Vãn Tình không nói gì. Hắn thật sự quá thông minh mà. Nàng không muốn hắn chết. Thẩm Vãn Tình đang nghĩ xem nên trả lời hắn như thế nào thì đột nhiên thấy Tạo Vô Diện nói, ta hiểu rồi. Giọng hắn rất nhẹ, nhưng không hiểu tại sao Thẩm Vãn Tình lại cảm thấy nhói lòng một cái. Hắn buông tay, xoay người cất bước rời đi. Lần này Thẩm Vãn Tình không ngăn cản hắn nữa. Cô nhìn ra được, tuy rằng lệ khí trên người Tạo Vô Diễn không hề suy giảm, nhưng hắn chắc chắn sẽ không đi giết Tần Chi Hoán. Cô xoa cằm, đột nhiên thấy ngực trống rỗng. Trong nháy mắt kia, Thẩm Mãn Tình đột nhiên nhận ra Tạo Vô Diễn trước nay đều nhìn thấu được những kỹ xảo vụng về kia của cô, thậm chí có thể thông qua những kỹ xảo đó mà đoán được dụng ý của cô một cách chính xác. Nhưng trước nay Tạo Vô Diễn lại chưa bao giờ vạch trần cô. Cô không biết tại sao hắn lại làm như vậy. Suy nghĩ này một khi đã nảy mầm thì sẽ biến thành một cục đá nghẹn ở trong lòng, vô cùng khó chịu. Kỷ Phi Thần ho khan một tiếng, phá vỡ sự im lặng. Vãn Tình, muội mau nói cho ta biết, tại sao ta chỉ mới đi vắng một canh giờ mà muội đã biến thành người mà Hồ gia vừa gặp đã yêu, thậm chí còn có thể biến thành người duy nhất mà hắn muốn cưới về làm vợ không? Thẩm Vãn Tình trung thực trả lời. Muội cũng không biết phải giải thích ra sao, muội cũng không hiểu được nam nhân mà. Phong Giao Tình cười nhẹ. Nói cái này làm gì, ta thấy muội nên đuổi theo Tạ công tử rồi dỗ dành huynh ấy mới đúng. Nói đến đây, ánh mắt nàng sáng lên. Theo ta thấy, tám phần là huynh ấy đang ghen đó. Thẩm Vãn Tình cảm thấy nếu Tào Vô Diễn nghe được những lời này, Phong Giao Tình sẽ bị mưu sát. Vẻ mặt của Kỷ Phi Thần đột nhiên trở nên nghiêm túc. Nhưng mọi người có phát hiện Phi Tần tiểu hồ gia này âm khí quá nặng hay không? Phong Giao Tình cũng đồng ý. Đúng vậy, ta cũng vừa mới phát hiện ra hắn mang theo rất nhiều pháp khí hộ thân cao cấp, nhưng có một vài món đã bị nứt, có vẻ là hắn đụng phải thứ gì đó khá đối phó rồi. Kỷ Phi Thần trầm ngâm một lát, không biết là đột nhiên nhớ tới điều gì mà lôi khối ngọc kia ra khỏi túi. Ngọc thạch quang mang lập lòe tu thành một tia sáng, nhưng không chỉ về một hướng nào cụ thể mà chỉ xoay quanh quanh trong phòng. Quả nhiên là như vậy, vị trí mà ngọc thạch chỉ dẫn quả thật là ở chỗ này, nhưng bọn ta lại không tìm thấy bất kỳ manh mối nào liên quan đến cổ quảng kiếm. Kỷ Phi Thần cất ngọc thạch vào trong túi, nhíu mày nhìn về phía Tần Chi Hoán vừa đi khuất. Xem ra hắn nhất định đã biết được cái gì đó rồi. Cổ quang kiếm đã mất tích hơn trăm năm rồi. Phòng Giao Tình lắc đầu. Tiểu Tần Hồ Gia chỉ là một tiểu phàm phu tục tử, sao có thể biết được manh mối gì chứ? Nói đến đây, nàng ta còn không quên điểm danh Thẩm Vãn Tình đang đứng bên cạnh. Vãn Tình, muội thấy thế nào? Bàn nãy muội ở cạnh tiểu Hồ Gia có phát hiện ra rằng hắn có gì khác thường hay không? Muội quả thật có nghe thấy thuộc hạ của hắn nhắc qua vài câu. Thẩm Vãn Tình vừa hồi tưởng lại vừa nói. Nghe nói vì Hồ Gia này bình thường vô cùng xui xẻo, hơn nữa cứ đêm đến hắn là hành động vô cùng kỳ quặc. Kỷ Phi Thần gật đầu. Xem ra chỉ có thể điều tra từ hắn mà thôi. Mưa to vừa tạnh, nơi nào cũng có nước linh láng, không khí trộn lẫn mùi buồn ngai ngái. Thẩm Vãn Tình không tìm thấy Tạ Vô Diễn ở trong phòng, mà chỉ thấy Huyền Điệu đang tức giận phừng phừng bay qua mộ tóc cô. Nhưng chuyện này cũng không trách Huyền Điệu được. Cứ khi nào Tạ Vô Diễn không vui thì hắn sẽ đi tìm vài thứ để giết chơi. Nhưng nơi này rừng rú hoang vắng, đã không có cô hồn dã quỷ nào rồi. Thẩm Vãn Tình còn không cho hắn giết người, vì thế hắn cũng chỉ có thể lôi Huyền Điệu ra, chút giận, trụi hết lông của nó. Huyền Điệu đang lờ mờ ngủ thì bị lôi ra từ trong kết giới, sau đó đột nhiên bị vặt một nắm lông. Nó giận mà không dám nói gì, nhưng dùng móng chân để nghĩ cũng có thể đoán ra kẻ to gan lớn mật dám chọc giận lão đại nhà mình là ai. Vì thế, kẻ có chỉ có gan bắt nạt kẻ yếu như Huyền Điệu bèn tìm tới Thẩm Vãn Tình tính sổ. Hơn nữa còn kích động mà nhổ đứt vài cộng tác của cô. Đồ hồ ly tinh hổng nhan họa thủy nhà cô, ai cho phép cô to gan lớn mật nói năng với điện hạ nhà ta như vậy hả? Huyền Điệu nói một câu thì tức quá khóc luôn. Cổ có biết ta nuôi bao lâu lông nó mới dài ra được như vậy một chút không hả? Nó còn sắp đổi màu rồi cơ, cổ trả lông đuôi lại cho ta đi. Tuy rằng bị nó giật đứt một nắm tóc, nhưng Thẩm Vãn Tình giờ phút này cũng rất mực nhân từ mà không cãi nhau với nó. Bởi vì chỉ cần nhìn bộ dáng chật vật này của Huyền Điểu cũng có thể đoán ra được tâm trạng của Tào Vô Diễn lúc này quả thật thật sự không được ổn định. Vì vậy, Thẩm Vãn Tình quyết định đi dỗ Đại Ma Vương. Nhưng tìm Tào Vô Diễn là một việc không dễ dàng, bởi vì bản lĩnh của người này quá cao. Truy tung thuật hoàn toàn không tìm được dấu vết của hắn. Thẩm Vãn Tình thở hổn hà hổn hển lật tung cả cái khách điếm lên, thậm chí còn cẩn thận đến mức tìm cả dưới cái lu nước và bếp nấu ăn ở hậu viện, nhưng cũng không tìm thấy bóng dáng của Tạ Vô Diễn. Cuối cùng, khi cô do dự đi đi lại lại trước cửa nhà vệ sinh nam một lúc lâu, sau đó lấy tư thế tráng sĩ chuẩn bị hy sinh bản thân vì thái bình của thiên hạ mà bước vào trong đó, thì đột nhiên giọng nói bất lực của Tạ Vô Diễn vang lên sau lưng cô. Ta không ở trong đó. Thẩm Vãn Tình vui mừng quay đầu lại thì phát hiện Tào Vô Diễn đang ngồi trên một cái cây, tay đặt lên đầu gối. Hắn đang dùng ánh mắt như đang nhìn một kẻ thiểu năng trí tuệ mà nhìn cô vậy. Hắn tức quá mà bật cười. Mấy nơi nàng tìm là mấy nơi mà người có thể trốn được sao? Còn không phải là vì ta nghĩ Huỳnh không giống với người thường sao? Vậy là ta còn phải khen nàng nữa, đúng không? Ừ, cũng được. Tào Vô Diễn trầm mặc, hai người mắt to trừng mắt nhỏ. Một người đứng, một người ngồi, một người kiễng chân ngửa đầu mà có thể nhìn thấy người ngồi trên chạc cây. Thẩm Vãn Tình cảm thấy mỏi cổ, hơn nữa cái cây này còn cao quá thể đáng. Nhưng đợi một hồi lâu cũng không thấy Tào Vô Diễn có ý định đi xuống. Được rồi, đi dỗ người ta thì phải có thành ý. Thẩm Vãn Tình nghĩ đến kỷ lục bay cao nhất của mình rồi quyết định thử thách bản thân một chút. Cô dẫm lên kiếm, từ từ điều khiển nó bay lên. Tào Vô Diễn khoanh tay ra sau gáy, đổi một tư thế thoải mái hơn, nhàn nhã nhìn cô. Có lẽ là do lần trước đứng không vững rồi ngã xuống để lại bóng ma tâm lý, nên khi kiếm bay lên cao, tốc độ của Thẩm Vãn Tình càng chậm lại. Nhưng cô phát hiện ra, cho dù như vậy thì khoảng cách giữa cô và Tào Vô Diễn vẫn không hề thay đổi. Thật là kỳ lạ. Cô tăng tốc lên một chút nhưng vẫn không bơi tới. Vì thế cô bắt đầu nhấp nhà nhấp nhô trước mặt Tào Vô Diễn như một con chuột đang đào hang. Đến khi đến gần chạm được hắn rồi thì lại đột nhiên cảm thấy hắn cách xa mình một khoảng. Có gì đó xa sai. Thẩm Vãn Tình nhìn xuống dưới. Mẹ nó, cái cây này từ bao giờ mà cao lên thấy gớm như vậy? Kẻ đầu têu cười vô cùng sung sướng. Không phải nàng cũng đã bay rất cao rồi sao? Thẩm Vãn Tình lập tức giả bộ tủi thân. Huỳnh bắt nạt ta. Đúng vậy. Thẩm Vãn Tình không giả vờ nữa. Cô nghĩ cứ tiếp tục như vậy thì Tào Vô Diễn ấu trĩ này có thể đấu với cô cả đêm. Hơn nữa, nếu cái cây này vẫn tiếp tục lớn lên thì quần chúng nhân dân sẽ đến đây hóng ngớt một cách nhiệt liệt. Vì thế Thẩm Vãn Tình quyết định nhảy bừa lên một nhánh cây nào đó, không cho Tào Vô Diễn cơ hội phản ứng. Cô nói nhảy là nhảy luôn. Kết quả còn chưa kịp hét lên một tiếng A thì cánh tay của cô đã bị Tào Vô Diễn túm lấy. Sau đó cả người đổ về phía hắn rồi nằm gọn trên người hắn trong một tư thế vô cùng ám muội. Tào Vô Diễn nói: Thế nào, định tự sát sao? Thẩm Vãn Tình ngồi dậy, không hề nhúc nhích, chỉ nhìn chăm chăm vào mặt hắn. Tào Vô Diễn cũng nhìn lại cô. Hai người im lặng giây lát. Giây tiếp theo, đôi mắt Thẩm Vãn Tình cong lên, cô nở một nụ cười vô cùng rực rỡ. Ta đến để dỗ huynh vui mà. Tào Vô Diễn hơi giật mình, hắn trầm mặc hồi lâu, sau đó không nói một lời mà vươn tay đẩy bả vai của nàng, để nàng cách xa mình một chút. Nhưng hắn cũng không vội vàng buông tay, mà sau một thoáng ngập ngừng thì khẽ nhấc nàng lên để nàng đổi chỗ với mình. Nàng dựa vào thân cây, còn hắn thì ngồi ở cành cây bên cạnh. Hắn hơi nhếch môi, tựa như cười giễu, rồi nói bằng giọng không mấy để ý: Ta không tức giận. Thẩm Mãn Tình muốn nói: Anh không tức giận mà anh còn vặt chuỗi huyền điệu sao? Nhưng cô không dám thử thách lòng tự trọng của đại ma vương, mà chỉ gật đầu theo lời hắn rồi nhẹ nhàng nói: Ta không phải đang bảo vệ Tần Chi Hoán đâu. Tào Vô Diễn chỉ ồ lên một tiếng. Ta chỉ thấy là Tần Chi Hoán chỉ là một kẻ phàm phu tục tử, đúng không? Thẩm Vãn Tình bắt đầu nghiêm túc nói bừa, chữ nào cũng biểu cảm phong phú, cảm xúc tràn đầy. Không chỉ có như vậy, hắn còn chả biết tí pháp thuật nào, đến huyền điểu cũng đánh không lại. Mà huynh lại lợi hại như vậy, mạnh như vậy, cực kỳ vô cùng phi thường siêu cấp mạnh, vô địch thiên hạ, không ai sánh bằng. Sao có thể hạ mình mà đi đánh nhau với người bình thường như vậy được chứ? Ta không cho phép người tôn quý như Tả đại ca đây chịu đựng nỗi ấm ức to lớn như vậy được. Đêm khuya sương lạnh, lá cây ẩm ướt, một ít sương đọng trên lá cây chảy xuống thấm ướt bả vai của Thẩm Vãn Tình. Tào Vô Diễn bên cạnh bật cười. Hắn chống tay vào thân cây, đầu hơi ngửa ngửa ra sau, cười đến mức bả vai run rẩy. Thẩm Mãn Tình quay sang nhìn hắn. Lần đầu tiên nhìn thấy Tào Vô Diễn, cô không hề nghĩ rằng sẽ có ngày cô và hắn có thể ở chung một cách tự nhiên và thoải mái đến như vậy. Cô bỗng nhiên phát hiện ra, không biết từ khi nào cô đã không còn sợ hãi hắn trong tưởng tượng của mình nữa. Giống như hình như trong mắt cô, hắn chưa bao giờ là ác đồ, diệt thế gì cả, mà chỉ là một người bình thường, một người vui buồn giận hờn như biết bao nhiêu người khác. Huỳnh không giận ta nữa rồi sao? Thẩm Vãn Tình tới gần hắn một chút, dè dặt hỏi.

Cô nghĩ thầm, Tần Chi Hoán chỉ mới quen cô có được mấy ngày, chắc không đến mức nằm mơ thấy mình kết hôn với cô chứ. Vừa nghĩ xong thì cô đã thấy một cô khác mặc một bộ nghề thường vũ y, đầu đội kim quan, chậm rãi bước vào phòng, đi qua trước mặt Kỵ Phi Thần, Tạ Vô Diễn, rồi đến bản thân cô, cuối cùng ngồi xuống cái giường kia. Hay lắm, hay lắm, hắn thật sự dám mơ thật. Ba người không hẹn mà cùng im lặng. Thẩm Vãn Tình nghe tiếng Kỵ Phi Thần bên cạnh hít vào một hơi rất rõ, sau đó quay đầu nhìn cô chằm chằm, ánh mắt như người cha già đang lo lắng cho con gái của mình vậy. Thẩm Vãn Tình xấu hổ tê hết cả da đầu. Anh nhìn tôi làm gì, mộng cảnh này cũng đâu phải là tôi nằm mơ. Cô chỉ còn cách ngó lơ ánh mắt kia của Kỵ Phi Thần mà nghiêm túc nhìn chằm chằm vào bản thân phiên bản mặc giá y kia. Nói thật lòng, thẩm mỹ của Tần Chí Hoán cũng khá được. Váy cưới với đồ trang sức đẹp đẽ lòng lành không nói, ngay cả lớp trang điểm trên mặt cũng rất xinh đẹp, làm cho Thẩm Vãn Tình trông vô cùng lóa mắt. Quả nhiên, đây chính là sức hấp dẫn chí mạng của cô mà. Tuy rằng Kỵ Phi Thần có rất nhiều lời muốn nói, nhưng giờ hiển nhiên không phải là lúc thích hợp để tán gẫu. Vì thế, hắn chỉ có thể nuốt những lời đó vào trong bụng. Hắn thở dài, thấp giọng dặn dò. Mộng cảnh thông với linh phù, vì thế chúng ta đừng tạo ra động tĩnh quá lớn, nếu không thần trí của hắn sẽ bị hỗn loạn. Thẩm Vãn Tình gật đầu, sau đó lập tức nghe thấy bên cạnh vang lên một tràng lộc cộc rầm rầm. Muốn ở Mỹ bao nhiêu thì ở Mỹ bấy nhiêu. Cô vừa quay đầu nhìn thì thấy Tạ Vô Diễn đang kéo một cái ghế ra ngồi phịch xuống, sau đó nghiêng ngang các chân lên bàn. Hắn nghiêng đầu nhìn Thẩm Vãn Tình đang mặc giá y ngồi trên giường, cười nhàn một tiếng rồi phun ra một câu bình luận. Xấu chết đi được. Thẩm Vãn Tình không đồng tình với lời bình này. Xấu là xấu thế nào? Huynh nhìn mấy thứ trang sức trên đầu ta đi, đẹp thế kia cơ mà. Ta nằm mơ cũng không nằm mơ thấy mấy thứ xinh đẹp như thế này đâu. Tào Vô Diễn lạnh lùng liếc cô một cái, giọng điệu làm người ta rét lạnh tấm lưng. Nàng cũng hay nằm mơ thật đấy. Thẩm Vãn Tình cầm nín. Phản diện các anh trông thấy người khác nằm mơ cũng phải có ý kiến cơ à? Tào Vô Diễn không nhìn cô nữa mà thuận tay cầm lấy quả táo trên mặt bàn, cắn một ngụm, da mặt két bỏ rồi ném vìu một cái. Quả táo rơi xuống đất, lăn thẳng đến bên chân của Thẩm Vãn Tình. Tuy rằng bọn họ đang ở trong mộng cảnh, nhưng chỉ cần khống chế tốt thần niệm của mình thì sẽ không bị chủ nhân của mộng cảnh nhìn thấy. Tuy vậy, nếu có người gây ra tiếng động quá lớn thì người ở trong mộng cảnh cũng có thể nhận ra được điều bất thường. Này! Thẩm Vãn Tình thấp giọng nhắc hắn. Chúng ta phải nhỏ tiếng một chút. Ồ! Tào Vô Diễn miệng vừa đồng ý, tay đã khẽ khẽ một đống hạt táo hạt dưa gì đó bày trên bàn một cách nhàm chán. Vậy là lại thêm một tràng âm thanh ồn ào. Thẩm Vãn Tình vẫn tận tình khuyên hắn. Được rồi, không nhỏ tiếng cũng không sao, nhưng chúng ta đừng sờ mó linh tinh được không? Được. Sau đó, hắn tiện tay cầm luôn cái gậy dùng để khiêu khăn trùm đầu, rồi đứng lên, đi tuần tra một vòng như lãnh đạo về bạn, rồi dỡ một nửa đồ đạc trong phòng xuống, như dỡ nhà vậy. Thẩm Vãn Tình bước theo sau hắn, vừa lại nhảy. Sao anh lại lấy cái lục lạc của người ta? Ồ. Cái ly này nữa, lát nữa sẽ dùng để uống rượu do bôi. Ấy da, hơi nhẹ tay một chút. Nàng có muốn uống rượu do bôi sao? Tao muốn uống là như thế nào? Người nằm mơ có phải là ta đâu. Huynh làm hỏng hết mấy thứ này rồi, Tần Chi Hoán nằm mơ kiểu gì nữa? Vậy nên nàng còn muốn mơ tiếp sao? Logic của huynh sao lại kỳ quái như vậy chứ? Vì thế hai người bắt đầu anh một câu tôi một câu mà cãi nhau ở Mỹ. Lúc đầu Thẩm Vãn Tình còn nhớ là mình phải nhỏ giọng, sau đó nói được mấy câu thì tức giận gào lên luôn. Kỳ Phi Thần là phụ huynh duy nhất ở đây, hắn dẫn theo hai đứa nhóc học sinh tiểu học lúc nào cũng có thể lao vào nhau túm tóc ính lộn. Ban đầu con định chen vào khuyên nhủ hai người, lúc sau thì phát hiện không ngăn nổi, vì thế hắn chỉ có thể bất lực ngồi một bên nhìn hai người cãi nhau. Cuối cùng Thẩm Vãn Tình từ bỏ, mặc kệ Tào Vô Diễn muốn làm gì thì làm. Đại Ma Vương thật sự phản nghịch quá đi mất rồi. Có lẽ Tào Vô Diễn cũng cảm thấy mệt, nên sau khi cầm cái khóa đồng tâm trên bàn lên nhìn thoáng qua rồi tiện tay quẳng đi, hắn cũng không nói một lời mà ngồi xuống. Nhìn thấy hai người cuối cùng cũng cãi nhau xong, Kỵ Phi Thần mệt mỏi tuyên bố nhiệm vụ. Chúng ta kiên nhẫn chờ đến lúc mộng nghiệm Tần Chi Hoán xuất hiện,

hơi hơi nhíu mày, tựa như đang nghiêm túc suy nghĩ. Sau một hồi lâu mới lắc đầu nói: chưa từng gặp. Vị tiểu công chúa này lập tức gào lên: chưa từng gặp? Người nói thế mà nghe được sao? Người đã đánh được đến tận hoàng thành Bắc Quốc chúng ta rồi mà còn không biết hoàng cung có vị công chúa nào sao? Chỉ nhớ kém như vậy, chẳng trách cô nương mà người thích không thích ngươi. Tần Chi Hoán chậm mặc, sau đó quay đầu hỏi: có cách nào để diệt trừ con yêu quái này hay không? Công chúa Triều Bình tức giận đến mức yêu khí làm cho tà áo bay phần phật. Ngươi là đang thẹn quá hóa giận. Phòng Do Tình cảm thấy đau đầu nhưng vẫn nhanh nhạy bắt được trọng điểm. Cho nên người quần lấy Tần Công Tử ngàn ấy năm là để tra tấn người ấy sao? Quần lấy cái gì chứ? Công chúa Triều Bình chán nản. Người cho rằng ta muốn đi theo hắn lắm sao? Ta vừa mở mắt ra đã phát hiện mình bị trói buộc với hắn. Cho dù có chạy xa thế nào, cuối cùng cũng sẽ vòng trở về. Người cho rằng ta thích ngắm cái bề mặt kẻ thù của mình lắm sao? Hắn cũng có đẹp đẽ anh tuấn gì đâu. Phong Gia Tình lại hỏi: thế nên cô muốn giết ngày ấy sao? Công chúa Triều Bình ra vẻ vô cùng kinh ngạc. Nghiêm trọng như vậy sao? Ta chỉ là làm cho hắn tới nào cũng mơ thấy mình là lợn, sau đó sắp bị người ta giết chết thôi mà. Phong Giao Tình nghe xong mà cầm nín. Không hổ là công chúa. Tần Chi Hoán nghiến răng nghiến lợi: có cách nào để diệt trừ con yêu quái này hay không? Công chúa Triều Bình nói: người lại thẹn quá hóa giận rồi. Nghĩa Từ đại sư đứng dậy, cẩn thận quan sát công chúa Triều Bình, sau đó hỏi: Triều Bình điện hạ, người có còn nhớ mình chết như thế nào không? Công chúa Triều Bình sửng sốt, vẻ mặt mờ mịt. Ta nhớ không rõ. Ta chỉ nhớ sau khi hoàng thành bị công phá thì thị vệ của ta đưa ta chạy ra khỏi hoàng cung qua một con đường nhỏ. Sau đó lúc ta tỉnh lại thì đã biến thành như vậy rồi. Nghĩa Từ đại sư gật đầu. Nàng không nói dối. Bắc Quốc là do một tay Tần Chi Hoán hủy diệt. Rất có thể lúc chạy trốn, công chúa Châu Bình bị quân địch giết chết. Có lẽ vì không ai nhặt xác, cũng chẳng ai lập mộ cho nàng, nên oán niệm của nàng quá nặng. Vì thế sau khi chết mới quân lấy Tần Chi Hoán, không được siêu sinh. Ta hiểu rồi. Nếu muốn giúp Tiểu Hồ Gia thoát khỏi sự đèo bám một quỷ hồn, thì phải nghĩ cách tìm được thi thể của Châu Bình điện hạ. Tuy rằng đã qua 5 năm, nhưng nếu hồn phách vẫn còn thì vẫn còn có hy vọng tìm được hải cốt. Nhưng La Bàn xoay xoay vài vòng cũng không xác định được phương hướng chính xác. Chuyện này vô cùng không hợp lý. Dựa vào năng lực của Kỷ Phi Thần, tìm kiếm hải cốt không phải là chuyện gì quá khó khăn. Nhưng đúng lúc này, viên ngọc rơi ra từ cục quang kiếm đột nhiên bay ra rồi dừng lại giữa đầu lông mày của công chúa Triều Bình. Tại sao cục quang kiếm lại có phản ứng với công chúa Triều Bình? Công chúa Triều Bình hỏi: thứ gì đây? Các người muốn ám sát ta sao? Kỷ Phi Thần cảm thấy kỳ lạ. Hắn dò hỏi sinh thần bát tự của Triều Bình, sau đó tính toán một hồi thì đột nhiên nghiêm mặt lại. Triều Bình lo lắng hỏi: có vấn đề gì sao? Triều Bình điện hạ, đã có ai từng nói với người cơ thể của người là thuần âm không? Triều Bình hồi tưởng lại, gật gật đầu nói: phụ hoàng của ta đã từng nói cho ta biết rồi. Ngày đó ta còn nhỏ, mấy đạo sĩ trong cung cũng nói y như vậy. Phong Giao Tình như nghĩ ra điều gì. Phi thần, chẳng lẽ chàng cho rằng... đúng vậy. Năm đó để cô quang kiếm phong ấn thành công ma đầu kia, cái giá phải trả không hề nhỏ. Hồn phách và máu thịt dùng để đúc kiếm của các vị tiền nhân đều bị sức mạnh của ma tôn phân tách làm hai thứ riêng biệt. Vì thế, cô quang kiếm bây giờ hẳn chỉ là có thân kiếm, nhưng không có kiếm hồn. Phải đúc lại kiếm hồn mới có thể khôi phục lại sức mạnh như cũ. Chi tiết này Thẩm Vãn Tình nhớ rõ hơn bất cứ ai. Kết cục trong tiểu thuyết gốc, Phong Giao Tình lấy thân tế kiếm cũng là vì kiếm hồn bị khuyết. Nhưng cô quang kiếm là kiếm thần để khắc chế minh ma, điều kiện để đúc lại kiếm hồn vô cùng khắt khe. Một là người hiến tế phải có thể chất thuần âm. Hai là người hiến tế phải tự nguyện bị hiến tế, không thể là bị cưỡng ép. Thế nên rất có khả năng cô quang kiếm có phản ứng với Triều Bình là vì Triều Bình đã từng là người hiến tế cho cô quang kiếm. Nhưng nếu đúng là như vậy thì tại sao cô công chúa này lại không nhớ gì hết? Lúc đúc cô quang kiếm năm đó có tất cả 341 vị tiền bối hiến tế hồn phách và máu thịt của mình. Kỵ Phi Thần nói: Thế nên nếu muốn đúc lại cô quang kiếm cũng cần phải có từng đó người có cơ thể thuần âm để hiến tế. Nghĩa Từ đại sư ngồi yên lặng từ nãy đến giờ, đột nhiên lên tiếng. Còn có một cách, nhưng hiện tại có lẽ không thể thực hiện được. Xin hỏi đó là cách gì? Nếu có một người của tộc Thiêu Huyết có thể chất thuần âm tự nhiên hiến tế, vậy thì không cần đến 341 người này nữa. Nghĩa Từ đại sư thở dài. Hay, chỉ tiếc rằng tộc người này đã tuyệt hậu từ mười mấy năm trước rồi. Không khí nháy mắt đông cứng lại, Tào Vô Diễn quét mắt nhìn sang Nghĩa Từ đại sư. Thẩm Vãn Tình đang hít drama thì hít phải drama của chính mình. Sao tự dưng lại mọc ra thêm một cái ít thiết lập không ổn như thế này? Cô cẩn thận đánh giá tất cả những giả thiết nhân vật của mình và Phong Giao Tình. Những gì đã biết? Phong Giao Tình bằng một người có thể chất thuần âm duy nhất còn lại trong tiểu thuyết gốc, có nghĩa là bằng 1 cộng 30 người khác để gen thành công của quang kiếm. Còn Thẩm Vãn Tình là truyền nhân của tộc Thiêu Huyết, đồng thời có thể chất thuần âm bằng 341 người, thành công rèn ra của quang kiếm chỉ với một mình cô. Lại bởi vì hai đẳng thức bên trên bằng nhau, cho nên Thẩm Vãn Tình bằng một Phong Giao Tình không cần hiến cây kiếm. Hình như cô đột nhiên nhìn thấu âm mưu mà hệ thống đã sắp đặt rồi. Thẩm Vãn Tình muốn nói, quá mệt rồi, quá đủ rồi.